Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 264, độc chiến thái cổ thần Sơn. Tốt a, Tần Phong tâm tình càng thêm nặng nề, lại nói, vậy ngươi có biết rõ thái cổ thần Sơn những người kia hiện tại ở đâu? Nghe vậy, cha mông không khỏi phẫn uất nói. Trừ rồi ra ngoài săn giết thiên tướng, còn lại phía dưới đều ở nguyên lai Duy Kinh Khả Hãn ở lại trong cung điện. Nơi đó thế nhưng là toàn bộ thông thiên luyện ngục giới bên trong vì số lượng không nhiều xa hoa. Cung điện, bình thường đều là từ phương Tây địa ngục giới người mạnh nhất chiếm hữu. Trước đó chính là ta ở chỗ ấy, nhưng bây giờ ta lại bị chạy ra, còn kém chút bị bọn họ giết rồi. Hừ. Duy Kinh Khả Hãn cung điện sao? Tần Phong híp mắt, có thể tìm tới liền tốt, ta cái này đi chiếu cố bọn họ. Nói lấy, Tần Phong hất lên tay áo, bay thẳng đi mà đi. Thấy thế, cha mông hưng phấn trong lòng, lập tức cũng cùng trên phương Tây địa ngục giới, kia trọng yếu nhất chỗ xa hoa cung điện đứng sừng sững ở sáng chói lưu quang bên trong. Lộ ra vô cùng lóa mắt, nó lóa mắt, không ngừng bởi vì kiến tạo xa hoa, càng bởi vì nó cơ hồ xem như toàn bộ thông thiên luyện ngục giới. Duy nhất một tòa cung điện, toàn bộ thông thiên luyện ngục giới khắp nơi tràn ngập hung hiểm. Nó càng là kia chút khác biệt trận doanh thiên tướng, càng là vắt óc tìm mưu kế, dùng hết thủ đoạn muốn giết chết đối phương, ai dám tùy tiện hiện thân. Bởi vậy thiên tướng nhóm đều cẩn thận chặt chẽ, cả đám đều ẩn nấp ở hẻm núi, sơn động này địa phương, dám xây dựng cung điện, còn dám nghênh ngang ở lại, tuyệt không có mấy người. Trên thực tế liền lúc trước cùng Duy Kinh Khả Hãn nổi danh Đông Tu Hồng, cũng không dám như thế cao điệu. Vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ sau, một đạo tàn ảnh liền bỗng nhiên dừng lại ở tòa này xa hoa trước cung điện. Chính là Tần Phong, hắn trực tiếp cất bước đi đến cung điện cửa ra vào. Cũng nhìn đến rồi thủ môn bốn tên thiên tướng. Người đến người nào? Bốn tên thiên tướng bên trong. Bên trong một cái trung niên áo đen lập tức ngăn ở Tần Phong trước. Ba người khác cũng đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phong. Có sát khí đằng quấn, các ngươi đều là thiên cổ thần Sơn người. Tần Phong hỏi ngược một câu, chưa chờ trung niên áo đen nói chuyện, một tên khác thiên tướng đoạt lấy nói. Hắc hắc, đã nhưng biết rõ thân phận của chúng ta, còn dám tới nơi này, quả thực là muốn chết. Các vị, chớ cùng hắn nói nhảm, đưa đến cửa con mồi. Trực tiếp đem hắn cầm xuống hiến cho Mặc Đình Ngọc đại nhân a. Tốt, ba người khác liếc nhau, lập tức ăn ý đem Tần Phong vây lại. Thái cổ thần Sơn thế nhưng là bá đạo quen rồi. Ở chỗ này bọn họ căn bản không quản ngươi là cái nào trận doanh thiên tướng. Toàn bộ đều muốn bắt giết, mà đưa đến cửa thiên tướng, bọn họ càng sẽ không bỏ qua. Đủ trực tiếp, bất kể là ai. Nhìn thấy liền trực tiếp giết. Tần Phong cười lạnh, vậy trực tiếp ra tay, kiếm gãy quét ngang, liên tục chặt chém ba kiếm, trực tiếp chém về phía trong đó ba tên thiên tướng. Không tốt, kiếm mang này uy lực làm sao cho người ta tuyệt vọng cảm giác. Mau lui lại, nguyên bản muốn vây giết Tần Phong bốn tên thiên tướng nhao nhao sắc mặt kịch biến. Ở Tần Phong ra tay trong nháy mắt, bọn họ tiện ý biết đến, chính mình căn bản không phải người tới đối thủ. Đáng tiếc, chờ hắn bọn họ phản ứng tới đây thời điểm hết thảy đều quá chậm rồi. Nương theo lấy liên tục tiếng kêu thảm thiết, ba tên thiên tướng trong nháy mắt bị chém giết. Hai đạo tinh mang xuất hiện ở rồi Tần Phong ấn đường. Một tên khác thiên tướng bởi vì cùng Tần Phong đồng tu hỗn độn đại đạo, thuộc phương Đông địa ngục giới, giết hắn thì không có chiến công. Đồng thời Tần Phong duỗi ra tay phải, kia trong tay trái lực lượng cường đại không ngừng tụ tập, cuối cùng hóa thành một cái cự thủ chụp vào rồi một tên sau cùng thiên tướng. Giống như diều hâu vồ gà con đồng dạng, tùy tiện liền đem nó bắt sống. Ngươi, cái này tên trung niên áo đen hoàn toàn dọa sợ rồi. Lật tay giữa liền giết rồi ba tên thiên tướng, còn đem hắn bắt sống. Đây là thực lực gì? Quân Lạc Thương cùng phủ đồ ở chỗ này sao? Trừ hắn nhóm, thái cổ thần sơn nhưng còn có cái khác thần tôn giáng lâm. Tần Phong trực tiếp hỏi lại, tiểu tử, ngươi dám khiêu chiến ta toàn bộ thái cổ thần sơn? Ta nhìn ngươi là không muốn sống rồi. Trung niên áo đen thì là nghiêm nghị uy hiếp. Tần Phong lông mày nhíu một cái, đang chuẩn bị làm cho đối phương ăn chút đau khổ. Ngay tại cái này lúc mấy chục đạo khí tức cường đại nhanh chóng từ cung điện chỗ sâu bay ra. Tốc độ nhanh nhất một tên mặt đỏ lão già trực tiếp gầm thét nói. Lớn mật cuồng đồ, nhanh chóng ngay sau đó Nhiếp Viễn quỳ xuống nhận lãnh cái chết. Nương theo mặt đỏ lão già tiếng giống, còn có cực kỳ to lớn uy năng ép hướng Tần Phong. Vẻn vẹn cái này uy áp khí tức vượt qua rồi bình thường thiên quân cấp độ. Thả người, còn muốn quỳ xuống nhận lãnh cái chết. Hừ, thật buồn cười. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, đáp lại mặt đỏ lão già chính là bàn tay vừa dùng lực, trực tiếp đem bắt sống thiên tướng giết chết. Đồng thời càng thêm cường thịnh uy áp trực tiếp đem đối phương uy áp xua tan. Đồng thời lấy càng cường thế chi tư phản chấn ép tới. Cái gì? Mặt đỏ lão già có chút mộng rồi. Hắn nhưng là cao cao ở trên thần tôn, có được thượng vị thần thiên phú. Cho dù ở chỗ này tu vi bị cực lớn áp chế, nhưng cũng tuyệt không phải bình thường bọn đạo trích có thể sánh được. Tiểu tử này là người nào? Chẳng lẽ lại cùng một cảnh giới? Nó chiến lược còn cao hơn mình. Một cái khác một bên, tốc độ chậm Cha Mông lúc này mới đuổi theo. Hắn nhìn thấy Tần Phong một thân một mình đối mặt mấy chục tên thái cổ thần sơn thiên tướng. Nó càng là kia mặt đỏ lão già sau, cũng đầy mặt rung động. Hắn biết rõ Tần Phong mạnh, nhưng cũng sẽ không nghĩ tới Tần Phong thế mà như thế sinh mãnh liệt. Trực tiếp mặt đối mặt lựa chọn cùng toàn bộ thái cổ thần sơn khai chiến. Nên biết rõ hắn mặt đỏ lão già chính là uy danh hiển hách thần tôn Quân Lạc Thương a. Bất quá Tần Phong đã nhưng dám trực tiếp như vậy tuyên chiến, nhất định lại mấy phần tự tin. Nghĩ tới đây, Cha Mông cũng không khỏi hưng phấn lên, núp ở phía xa chậm đợi đại hí. Ngay tại cái này lúc, lại có mười mấy bóng người vây quanh một tên quần áo lộng lẫy thanh niên. Từ cung điện chỗ sâu bay tới, quần áo lộng lẫy thanh niên vừa nhìn thấy Tần Phong, liền không khỏi cau mày. Lúc này cao ngạo quát nói, Quân lão, còn chưa động thủ, người này chính là thái cổ thần sơn nhất tôn quý hoàng tộc Mạc Đình Ngọc. Lấy thân phận của hắn, tự nhiên không cần tự mình đi săn giết thiên tướng. Hắn chỉ cần nằm ở trong cung điện giường ngọc bên trên, hưởng thụ mỹ cơ nhóm hầu hạ, tĩnh chờ thủ hạ nhóm bắt sống địch quân thiên tướng, đưa đến trong tay hắn tùy ý chém giết liền đủ rồi. Mạc Đình Ngọc giờ phút này cũng không nghĩ tới, thế mà còn không có sợ chết người, dám trực tiếp đưa tới cửa. Vâng, Quân Lạc Thương đối Mạc Đình Ngọc hơi hơi thi lễ, chợt bỗng nhiên phất tay. Tất cả mọi người theo bản tôn cùng một chỗ đem cái này tiểu bối nhanh chóng bắt giết bên dưới. Hắn rất cẩn thận, ở phát hiện Tần Phong vẻn vẹn uy áp liền mạnh hơn hắn về sau, không có một mình ra tay, mà là lựa chọn vây đánh. Nên biết rõ, lần này thái cổ thần sơn phái ra cao thủ không chỉ có thần tôn, cũng có rất nhiều thần vương. Trong đó không ít người giáng lâm đến thông thiên luyện ngục giới. Trực tiếp chính là mạnh nhất thiên quân. Vẻn vẹn dưới mắt liền có 6 vị thiên quân. Cùng với vượt qua 50 vị cấp độ thứ 2 thiên tướng trở lên cao thủ. Lại thêm cái khác thiên tướng. Gần như vậy 100 người vây đánh một cái. Quân Lạc Thương muốn không tự tin đều khó. Ngươi chính là Quân Lạc Thương. Tần Phong kia lăng liệt ánh mắt vậy khóa chặt ở rồi Quân Lạc Thương trên người. Hoa, ẩn chứa to lớn thông thiên kiếm đạo uy năng ánh kiếm vậy đột nhiên bay vụt bốn phương tám hướng. Phạm vi lớn công kích tới mỗi một cái thái cổ thần sơn thiên tướng. Xuôi theo đường phương viên bên trong, lượng lớn hư không vết rách đều bị kiếm mang phá vỡ. Uy năng mênh mông, khiến thông thiên luyện ngục giới bên trong sáng chói tinh không đều ảm đạm phai mờ. Thật là đáng sợ một kiếm. Thiên quân, cái nào đáng sợ hơn thiên quân? Rất nhiều nguyên bản muốn vây giết Tần Phong người, đang bị kiếm mang bao phủ trong nháy mắt, nhao nhao kinh hô, đồng thời riêng phần mình thi triển chính mình thủ đoạn, muốn ngăn cản cái này đáng sợ oanh sát. Có thể thông thiên kiếm nói chính là Tần Phong mạnh nhất kiếm đạo. Như vậy toàn lực thi triển, nếu như là chỉ đối phó một cái người, ngay cả thiên quân đều muốn trọng thương thậm chí bỏ mình. Cho dù là phạm vi lớn oanh sát, uy lực vậy viễn siêu bình thường thiên tướng tưởng tượng. A, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Kiếm mang càn quét phía dưới, lượng lớn thiên tướng bị giết, liền linh hồn đều cùng nhau bị rảo sát. Trong thời gian cực ngắn, Tần Phong chỗ mi tâm liền đã tích lũy đến rồi đầy đủ chiến công. Chỉ cần hắn nghĩ, hiện tại liền có thể trực tiếp thôi phát 10 đạo tinh mang chiến công dung hợp. Thu hồi được tiến về vô tận cương vực quyền lợi, nhưng hắn còn không thể, bởi vì hắn nhất định phải giết chết tất cả thần tôn. Thậm chí còn có 9 cấp thần vương, cấp 8 thần vương, nếu không đến rồi vô tận cương vực, hắn vẫn là không có nắm chắc bảo hộ tinh thiên tông những người thân kia. Một kiếm chi uy, kia chút cấp độ thứ hai thiên tướng trở xuống người, vẻn vẹn chỉ trèo chống một hai hơi thời gian liền chỉ đều là chết. Cho dù là mạnh như cấp độ thứ hai thiên tướng vậy nhau nhau thụ trọng thương. Chỉ có cấp độ thứ nhất thiên tướng cùng 6 đại thiên quân mới có thể toàn thân trở ra. Một kiếm, 37 tên thiên tướng trực tiếp bị giết. Đây hết thảy còn chưa đủ thời gian 10 hơi thở. Liền xa xa cha mông đều nhìn ngốc rồi. Ai ra, lợi hại a, cái này khiêng kiếm gãy tiểu tử so năm đó giết Duy Kinh Khả Hãn lại cường đại rồi rất nhiều. Thật sự là thật đáng sợ rồi. Giết, phạm vi lớn oanh sát về sau, Tần Phong không chút do dự, lập tức cầm kiếm phóng tới rồi Quân Lạc Thương. Những này thần tôn đại năng mới là hắn hàng đầu mục tiêu. Cùng thần tôn so sánh, cho dù là địa vị tôn quý Mặc Đình Ngọc, Tần Phong đều có thể trước thả thả. Bành, đối mặt hung hãn đánh tới Tần Phong, Quân Lạc Thương không chút do dự một đao hung hăng bổ xuống. Đao kiếm đối oanh phía dưới, nương theo lấy đáng sợ gợn sóng năng lượng cùng sụp đổ hư không vết nứt. Quân Lạc Thương cả người trực tiếp bị Tần Phong một kiếm đánh bay rồi. Lập tức phân cao thấp. Đáng chết, Quân lão thế nhưng là cấp 8 thần tôn, có được thượng vị thần thiên phú a. Hắn ở chỗ này thực lực vậy viễn siêu bình thường thiên quân, làm sao lại một chiêu liền rơi hết hạ phong? Một cái khác, một bên cao cao ở trên Mặc Đình Ngọc vậy mắt đỏ rồi, lập tức đối lấy thủ hạ người gào thét, còn thất thần làm gì a, mau gọi phủ đồ trở về. Đem tất cả mọi người tìm trở về a. Vâng, lập tức có người lĩnh mệnh, sau đó nhanh chóng rời đi. Thông thiên luyện ngục giới cũng không lớn, lấy thiên quân thực lực cùng tốc độ càng là có thể trong thời gian cực ngắn đuổi tới bất kỳ địa phương nào, cho nên Mặc Đình Ngọc muốn sốt ruột cái khác cao thủ. Thời gian hao phí chắc chắn sẽ không quá lâu. Mấu chốt chính là cái này Quân Lạc Thương có thể hay không chống đến phủ đồ các cao thủ về tới đây. Bành bành bành bành, trên chiến trường, chỉ thấy Tần Phong điên cuồng hướng Quân Lạc Thương chém ra một kiếm lại một kiếm. Hắn hoàn toàn bộc phát rồi, toàn thân không chỉ có thông thiên kiếm đạo quay chung quanh. sau lưng còn có một đầu hỗn độn titan bóng mờ gia trì. Cái này hỗn độn titan bóng mờ mang theo hủy diệt chư thiên khí thế. Vậy khiến Tần Phong kiếm uy lại lần nữa kéo lên. Dừng tay a! Quân Lạc Thương không ngừng kiệt lực ngăn cản, lại mỗi một lần ngăn cản đều sẽ gặp cự lực trọng thương. Như vậy vẻn vẹn giao thủ mười mấy chiêu, hắn thương thế bên trong cơ thể liền không ngừng tăng thêm. Càng về sau đã không ngừng miệng bên trong phun máu, lâm vào thở hơi cuối cùng trạng thái rồi, nhưng đối thủ lại căn bản không có dừng tay ý tứ. Một kiếm so một kiếm hung ác, một chiêu so một chiêu chí mạng, rõ ràng chính là không cho đường sống. Đây là có cái khác ngũ đại thiên quân từ bên cạnh hiệp trợ kết quả. Như là một đối một, hắn chỉ sợ sớm đã bị cưỡng ép oanh sát rồi. Có thể tu luyện tới cấp 8 thần tôn cảnh giới, Quân Lạc Thương thiên phú cùng vượt cấp khiêu chiến năng lực từ không cần phải nói. Hắn nằm mộng vậy sẽ không nghĩ tới, lấy hắn thực lực cường đại, ở nho nhỏ thông thiên luyện ngục giới lại gặp được như vậy đối thủ đáng sợ. Oanh, lại một lần nữa bộc phát thông thiên nhất kiếm, cường thế đem Quân Lạc Thương đánh bay. Lần này Tần Phong thừa dịp người sau trọng thương thở hơi cuối cùng thời khắc, quả thực là không để ý tới cái khác thiên quân vây đánh. Lần nữa hung ác bổ ra một kiếm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN